Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 330, đạo quán nhỏ Isiris. Góc truyện audio.com. Mất trọn vẹn một ngày thời gian, ba nữ nhân của Lâm Phàm mới khôi phục hoàn toàn khí lực và có thể trở lại bình thường sinh hoạt. Chỉ là cũng không có ai tiếp tục nổi lên khiêu chiến Lâm Phàm tâm tư. Kể cả Winona ngày trước mạnh mẽ giờ cũng đã phải bại lui sau một đêm được Lâm Phàm chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Lâm Phàm cũng biết nữ nhân của mình cần khôi phục nguyên khí cho nên không có đòi hỏi. Đồng thời hắn cũng còn phải dành thời gian cho luyện tập đâu. Chính vì dạng này một ngày nữa cứ thế nhanh chóng mà trôi qua với những sinh hoạt hết sức bình thường. Có khác lạ cũng chỉ là việc Lâm Phàm sẽ chọn tẩm cung của vị nào ái phi mà tiến hành nghỉ ngơi để chờ thời gian tập luyện ban đêm tiến đến mà thôi. Sáng ngày thứ ba, hoàn toàn khôi phục lại sau mấy nữ là hòa hợp mà cùng nhau ăn sáng. Trong lòng các nàng giờ cũng là tự hiểu lấy mình là nhỏ yếu và chỉ có thể liên hợp lại thành một đoàn mới có thể chống lại Hắc Ám hệ cùng chiến. Đấu hệ dũng mãnh Lâm Phàm. Đến sau ba nữ cũng đã được Lâm Phàm giới thiệu về nơi này, núi nhỏ địa phương là Torterra Mai Rùa. Nhưng điều đó cũng chỉ làm cho các nàng có chút nho nhỏ kinh ngạc mà thôi. Vì rùa của Lâm Phàm to lớn các nàng đều đã gặp qua thì có gì mà ngạc nhiên. Có điều vẫn còn một vấn đề nho nhỏ xảy ra trong ngày hôm qua, đó là Winona nhìn thấy Lorelai ôm trong lòng hai lồng ấp chứa thần thú Articuno xinh đẹp trứng. Sau thì trên mặt tất cả đều là hâm mộ thần sắc. Đặc biệt là khi biết cả hai đều là của Lâm Phàm trứng và hắn đem một viên cho Lorelai do chính miệng vị này mới tỉ tỉ nói cho nàng biết sau. Thì Winona đều nhanh hâm mộ đến chết đi sống lại bộ dạng mà u oán nhìn Lâm Phàm. Để rồi sau khi bữa tối hôm qua vừa kết thúc, Winona lập tức không nói hai lời mà kéo Lâm Phàm vào phòng mình đóng chặt cửa. Để rồi trong phòng là rất nhanh truyền đến ử thanh âm trong cổ họng kìm nén rên rỉ của Winona và hừ hừ thỏa mãn từ Lâm Phàm. Vừa để đạt được mục đích, vừa để khỏa lấp đi thân thể sau hai ngày thèm khát, Winona phải nói là tận tâm tận sức mà cùng Lâm Phàm phối hợp mây mưa một trận và những kỳ diệu trong. Đó cũng chỉ có hai người biết được. Lúc này đây Winona dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn là hạnh phúc không thôi mà ôm trong ngực ống trứng vốn là của Lâm Phàm mà từng ngụm ăn cơm. Để bổ sung năng lượng tiêu hao, còn mắt nàng thi thoảng lại liếc nhìn quả trứng đã là của mình kia. May và Joy thì là hâm mộ nhìn hai người được Lâm Phàm tặng quà này nhưng cũng không có quá nhiều ham muốn bởi hai quả trứng thần thú này là tối thích hợp. Hai vị tỷ, muội kia hơn là đối với các nàng khi mà cả hai đều biết một người là chuyên tu hệ Flying Winona. Còn một người là chuyên tu hệ I Lorelai thì thần thú Articuno do họ đến sở hữu là tối thích hợp hai người. Đây có lẽ cũng là lý do Lâm Phàm thoải mái như vậy mà cho họ con Pokemon chân quý này đi. Còn Lorelai thì nhìn chôn sâu trong ngực Winona lồng ấp kia thì trong lòng là tràn ngập nguy cơ cảm giác. Khi mà nàng phát hiện ra cường đại dưa hấu, vũ khí tối cao để mê hoặc Lâm Phàm của mình địa vị bị đe dọa. Đồng thời nàng cũng tự nhủ lấy bản thân phải tự động tăng lên bản thân cuốn hút để giữ gìn cùng củng cố vững chắc địa vị của mình trong lòng. Lâm Phàm, để rồi tất cả những thứ này chỗ tốt chỉ béo Lâm Phàm một người hậu cung nếu được điều chỉnh hợp lý để không có ganh ghét tồn tại mà chỉ có. Ganh đua chi tâm thì người được lợi chắc chắn sẽ là chủ nhân của hậu cung và Lâm Phàm làm một điểm này làm đến phi thường tốt một tuần nữa thời. Gian trong dạng này nhàn nhã cùng vui vẻ sinh hoạt là trôi qua thật nhanh. Trong một tuần này đến mấy nữ đều đặn và tiến hành vây công Lâm Phàm 3 hoặc 4 ngày một lần tùy theo tình trạng thân thể. Nhưng rất tiếc Lâm Phàm đã xưa đâu bằng nay và bại trận bại đến dục tiên dục tử là kết quả mà mấy nữ luôn luôn nhận được. Nhưng dạng này càng làm cho mấy nữ mê đắm trong dạng này cảm giác và cũng theo đó mà yêu say đắm Lâm Phàm dạng này yêu thương để rồi sau đó thời gian. Nếu là bình thường sinh hoạt tháng ngày mấy nữ đều sẽ ở dạng này vậy công hắn. Đó là chuyện ở thời gian sau. Còn hiện tại sau một tuần thời gian nghỉ ngơi cùng chuẩn bị đến viên mãn trình độ thì Lâm Phàm cũng không thể không thúc giục nữ nhân của mình hoàn. thành công việc, đó là khiêu chiến đạo quán. Trước đó mấy ngày thời gian Lâm Phàm đã đem Delibird và Fletchider, hai con này hệ Flying chim loại Pokemon này, bàn giao lại cho Winona chăm sóc. Cũng là để tăng lên thực lực của nàng đội hình và bù đắp trong đó thiếu hụt. Có Fletchider con này ưng lửa tiềm lực, Pokemon sau Winona là càng thêm tự tin để bước vào trận khiêu chiến đạo quán này. Để rồi sau một thời gian ngắn ở chung phi thường tốt thì nàng cuối cùng cũng đã quen thuộc được Fletchider và có thể cùng nó ra trận. Đó chính là thời khắc của ngày hôm nay, và mọi người cũng theo Winona mà chuẩn bị lên đường để đến với thành phố gần ngọn núi tuyết kia. Tiến hành khiêu chiến đạo quán ở nơi đó. Đạo quán Icirus, Bulbasaur mau phát ra tín hiệu tập trung triệu tập lại mọi người. Chúng ta còn phải lên đường đâu, may ra hiệu cho đang cùng hai con cáo nhỏ của Lâm Phàm vui đùa Bulbasaur để nó kêu gọi mọi người. Cũng không phải là lần đầu làm ra dạng này hành động, Bulbasaur lập tức hiểu ý mà ngưng tụ năng lượng từ chiêu Solar Beam bằng chiếc nụ hoa trên lưng. Một viên cầu năng lượng nhỏ mang thật nhiều màu sắc được nó tạo ra và bắn lên không trung. Một màn pháo hoa giữa thiên không cũng theo viên cầu này nổ tung mà xuất hiện. Những hạt năng lượng li ti phát ra 7 màu ánh sáng rực rỡ lan tỏa trên cao và từ từ hạ xuống. Nó cũng là dấu hiệu để tất cả Pokemon của May trở về đúng vị trí. Xem ra ta tiểu người yêu trong đoạn thời gian này biểu diễn thực lực cũng tăng lên thật nhiều đây, nhìn như một trời sao lấy láng quanh mang giữa ban ngày. Được Bulbasaur tạo ra khi Lâm Phàm gật gù mà thưởng thức. Sylveon, Delcati, Bulbasaur, Milotic, Blaziken, Beautifly, Manlux theo lệnh triệu tập phát ra, đám Pokemon của May cũng theo đó mà trở lại. Gần như đều là những gương mặt quen thuộc. Chúng còn được May trang điểm đến vô cùng mỹ lệ, mấy con Pokemon xuất hiện. Còn về khác biệt thì cũng chỉ khác ở thực lực một chút, tăng cường cùng tạo hình, và ở con này khi trước còn là Combusken và hiện tại đã là Thiên Vương. Sơ cấp cấp bậc Blaziken, còn có không được trang điểm thành viên mới Manlux mà thôi. May thu hồi mình đám Pokemon, rồi cũng theo đó mà thu hồi của mình hai tiểu trợ lý. Còn Lorelei và Winona thì đã sớm quần áo súng xính, tư trang đầy đủ và mỗi người ôm trong ngực ống trứng Articuno đứng đó chờ đợi để chuẩn bị lên đường. Lâm Phàm thì cũng là hết nói nổi, hai nàng khi mà có dạng này tự tin dám nghênh ngang mà mang Articuno trứng như vậy ra gặp người. Có điều các nàng thích như vậy thì liền như vậy đi. Nếu có can đảm làm ra đánh cướp hành động thì Glacier sẽ là bọn họ hạ tràng kết cục. Winona cưỡi của nàng Skarmory. Lorelei thì cưỡi đã quen thuộc với nàng Flygon. Lâm Phàm ôm lấy ngồi ở trước ngực hắn May cùng cưỡi Drazen. M. Pikachu thì không còn ở lại bên Roy mà nhảy lên Lâm Phàm vai. Không thể nghi ngờ đó là nó đã phát ngán và thấy nhàm chán khi ở cạnh mấy nữ của Lâm Phàm tiến hành bình thường lữ hành. Nó muốn đó là chân chính thám hiểm để mạnh lên, và người có thể cho nó thực hiện mong muốn cũng chỉ có Lâm Phàm mà thôi. Noivern mặc dù là kiêu ngạo chút, có ý phản đối xa lạ người cưỡi mình, nhưng một cái hừ lạnh của Drazen phát ra sau con này mẫu long là ngoan ngoãn mà nhận. Mệnh trở lấy Roy, ngươi không có đem Torterra thu hồi lại sao? Không lẽ chúng ta là còn sẽ trở lại đây sinh hoạt? Lorelei thấy Lâm Phàm không có ý định thu hồi Torterra lập tức lên tiếng hỏi. Đúng vậy nha Lâm Phàm, chỉ còn lại hơn 3 tháng thời gian mà ta còn 3 đạo quán chưa bắt tới huy hiệu đâu. Nếu là không đẩy nhanh tốc độ, chúng ta liệu còn kịp để tới tham gia giải đấu sao? Winona mặc dù rất thích dạng này sinh hoạt êm ấm ở bên mình nam nhân, nhưng nàng cũng muốn cố gắng một phen để thật xứng đôi với hắn, cho nên cũng vì vấn đề này mà xoắn suýt lấy. Nếu Lâm Phàm không muốn nàng tiếp tục làm sao bây giờ? Thấy mấy nữ thắc mắc, Lâm Phàm vừa vuốt ve một chút bộ lông nhung nhung của M. Pikachu khiến nó vô cùng thỏa mãn mà phát ra Pika. Pi đáng yêu thanh âm vừa phải làm ra giải thích sơ qua cho mấy nữ hiểu rõ về vấn đề này. Không cần phải, dù sao nó ở lại đây là tốt cho nó tu luyện đấy. ngươi không cảm nhận được ở trong dạng này hòa mình vào thiên nhiên tĩnh tu nó thực lực là lấy nhanh hơn tốc độ mà tăng lên sao? Cho nên không cần quấy rầy nó tốt hơn nữa, bóng bốc là không thể thu vật sống và mấy sinh vật sống dựa vào nó khi nó đi rồi sẽ lộ ra ngoài không khí vì mất nơi ẩn thân và rất dễ gặp nguy hiểm đấy. Sau một đoạn thời gian chúng ta lại đón nó cũng không muộn. Đạt được đáp án sau mấy nữ tinh tế cảm nhận một phen và cũng thấy đúng là như vậy. Lúc này tất cả mới hạnh phúc mà lên đường vì đã có nam nhân của mình đi theo ủng hộ để thực hiện được mình mong ước cùng mộng tưởng thành phố. Icyrus, một thành phố được bao phủ tràn ngập trong tuyết, với cảnh vật ở mọi nơi đều được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa và không khí có nhẹ nhẹ bông tuyết liên tục rơi xuống. Hạ xuống ngoài thành phố phạm vi hoang vắng và cách cũng không quá xa, Lâm Phàm cùng tứ nữ quyết định điệu thấp bộ hành mà tiến đến. Dù cho là đã phủ lên một lớp áo khoác nhưng cũng không che giấu nổi thân hình nóng bỏng của ba nữ nhân và khuôn mặt xinh đẹp mỗi người một phong cách của các nàng, điều này cũng là cho một đợt lại một đợt ánh mắt bị hấp dẫn đến. Bình thường thưởng thức cùng hâm mộ ánh mắt Lâm Phàm là còn cho qua. Nhưng dùng đê hèn ánh mắt nhìn hắn nữ nhân thì đó là một sai lầm. Chỉ thấy có mấy tên côn đồ trong thành phố bộ dạng cũng vì hành động của mình mà ôm đầu kêu rên khi Lâm Phàm liếc qua. Tinh thần công kích của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay và hôm nay hắn đã dùng một chiêu này dùng tới vô thanh vô thức và phi thường thuần thục cùng mạnh. Mẽ trình độ đến hiện tại thì thiên vương cấp Pokemon còn phải cẩn thận hắn một hai, nói gì đến mấy tên này yếu rớt mồng tơi. Thùng rỗng kêu to, đầu trộm đuôi cướp ra hòa, có Lâm Phàm xử lý đi ruồi nhặng, mấy nữ là thật vui vẻ khi thấy hắn vì mình giữ gìn. Tâm tình vui vẻ cộng thêm chung đụng đã khá quen thuộc, các nàng là bắt đầu trò chuyện lên những vấn đề trên trời dưới đất. Đặc biệt Lorelai cũng bị còn lại ba nữ đầu độc mà tham gia mua sắm tổ đội. Đồng thời còn làm ra hứa hẹn là sau khi khiêu chiến đạo quán xong sẽ có một phen thật lớn mua sắm để chúc mừng Lâm Phàm mở nhà máy ấp trứng. Sau khi biết được từ Lorelai thông tin này, Lâm Phàm nghe đến dạng này hung tin thì lập tức tinh thần sa sút, đồng thời ra tay cũng là hung ác lên khiến mấy kẻ thuộc vào một mặt khác của xã hội kia cũng theo đó mà co đầu rụt cổ không dám hiện thân. Đạo quán Icyrus, không mất quá lâu sau khi đến đây để đoàn người gặp được quán chủ của đạo quán này Bryson. Đó là do ở nơi này là tương đối ít người đến khiêu chiến vì đây là một đạo quán cấp 2 và không thể giúp huấn luyện ra tham gia giải đấu lớn yêu. Cầu nguyên nhân, lúc này Winona đang đứng đối diện với Bryson để tiến hành chiến đấu. Không chút chần chờ cô đem Pokemon Lâm Phàm tặng cho mà mình cực thích đó là Fletchider ra để đối chiến với vị quán chủ đạo quán hệ ai này. Đối phương cũng theo đó mà tung ra Pokemon của mình. Một con Valinis với hình dạng một cây kem ốc quế xuất hiện phiêu phù ở trước mặt của Fletchider vị trí. Con này Valinis mới chỉ có chuẩn thiên vương sơ cấp bậc mà thôi. Xem ra trận này nữ nhân ta là thắng chắc đấy. Lâm Phàm nhìn cây kem kia xuất hiện mà âm thầm đánh giá lấy tình hình. Valinis Scary Fay Bryson định chiếm thế thượng phong. Hắn để cho Pokemon của mình tung ra một chiêu này Scary Fay ở tầm xa khi thấy Fletchider nhìn qua để hù dọa lấy nó trước khi làm tiếp tấn công. Chỉ là dạng này một chiêu đối với Fletchider vô dụng, khi mà đến chết nó còn không có sợ thì nó sẽ sợ dạng này một khuôn mặt quỷ hù nó sao? Fletchider Quick Attack tiếp cận sau đó dùng Steel Wing. Winona đã sớm biết con này chim nhỏ là cỡ nào cứng đầu. Nó là cứng như Lâm Phàm vậy, cô nàng đã sớm đoán được nó sẽ không bị hù dọa mà lập tức cho nó phát động công kích tốc độ cực nhanh như liệp ưng. Fletchider nhận được mệnh lệnh sau lập tức phóng ra mình tiểu thân thể với tốc độ kinh người mà tiến đến bên Valinis. Nó dùng chiếc cánh được ánh kinh bao phủ màu sáng bạc kia tung ra cho cây kem này một đòn trời giáng vào đầu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Bryson đã thấy Valinis của hắn như một cái đinh đóng thẳng xuống mặt sân đấu và Fletchider thì bay trên đầu nó, vị trí cũng chẳng thèm tung ra thêm công kích khi cây kem này đã quay cu đơ mà nằm ở đó. chỉ có chuẩn thiên vương trung cấp Fletchider, nhưng nó sức mạnh cùng chiến lực sau khi chui ra từ lò đào tạo siêu cấp quái thú của Lâm Phàm là một con do một tên chuẩn thiên vương huấn luyện ra có thể so sánh sao? Đáp án hiện rõ ở trên sân đấu. Thắng trong tròng vánh, Winona vui vẻ mà quay về phía Lâm Phàm giơ lên thắng lợi biểu tượng. Còn Lâm Phàm hai tay thì liên tục làm ra ra vào thủ thế và dùng ra ngươi hiểu ánh mắt khiến cho Winona mặt nhỏ phiến hồng chừng hắn sau quay ngoắt lại tiếp. Tục ở trận đầu thua chóng vánh sau, Bryson cũng không vì thế mà ảo não khi mà hai con Pokemon sau của hắn là hoàn toàn khắc chế Fletchider đấy. Nghĩ đến dạng này, vị này quán chủ bất đắc dĩ mới bình tĩnh lại mà tung ra Pokemon thứ hai của mình. Con thứ hai Pokemon của Bryson là Cryogonal với bông tuyết. Hình dạng một con Pokemon, chiến đấu cũng theo nó xuất hiện một khắc này mà nổ ra. Cách chương.